Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. Có bao xa? Lăn bao xa? Hắn kiểu nói này, rất nhiều người đều mặc kệ, lại ào ào kêu la. Nhà các ngươi người nào có bệnh? Để chính hắn đến, dựa vào cái gì để Lâm thần y đi theo ngươi? Chúng ta đều là tìm đến Lâm thần y xem bệnh, các ngươi ngược lại là xếp hàng a. Ta là tới tìm Lâm thần y cầu chữ, các loại hơn nửa ngày, các ngươi một câu, liền muốn để Lâm thần y cùng các ngươi đi. Các ngươi cho là mình là cái gì? Trung niên nhân kia trừng mắt, phế mẹ hắn lời gì? Biết chúng ta lão bản là ai sao? Để cái kia họ Lâm cho lão bản nữ nhi chữa bệnh. Là hắn họ Lâm Phúc Khí. Lâm Thành Phi nhướng mày, miệng đặt sạch sẽ một chút. Ta hỏi ngươi, lão bản của các ngươi nữ nhi, bệnh tới trình độ nào? Là sắp muốn chết sao? Ngươi đây là ý gì? Nguyên rủa tiểu thư của chúng ta đúng hay không? Trung niên nhân giận tím mặt nhìn lấy Lâm Thành Phi quát. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Ta chính là các ngươi nói cái kia họ Lâm. Nếu như các ngươi không đem tình huống nói rõ ràng, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Ngươi chính là Lâm thần y. Không tệ, là ta, cái kia liền theo chúng ta đi. Trung niên nhân nghe xong hắn là Lâm Thành Phi, nhất thời đại hỉ, lôi kéo Lâm Thành Phi liền đi ra ngoài. Lâm Thành Phi tiện tay vỗ, hắn tay thì như thiểm điện thu về. Trung niên nhân ngưng thần nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ta nói làm sao dám phách lối như vậy? Nguyên lai là cao thủ, lại dám ở chỗ này động thủ động cước. Ta thì đánh gãy ngươi tay cùng chân. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Ta luôn luôn nói đến ra làm đến. Trung niên nhân thần sắc trì trệ, còn thật không dám mạnh kéo Lâm Thành Phi. Lão bản của các ngươi là ai? Lâm Thành Phi lại hỏi. Trung niên nhân trầm giọng nói ra, lão bản của chúng ta, họ Ngô. Lâm Thành Phi nhất thời thì cười rộ lên, Ngô Đạo Minh, không tệ. Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục phản ứng mấy cái này bảo tiêu bộ dáng ra hòa. Nói cho Ngô Đạo Minh, để hắn có bao xa lăn bao xa. Ngươi, trung niên nhân còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể Lâm Thành Phi đã đi vào nghi tâm viên. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, có lòng muốn xông vào đi đem hắn bắt tới. Thế nhưng là, ngẫm lại Lâm Thành Phi đập hắn tay lúc khí lực, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn tại một đám người xem thường trong ánh mắt, đi đến bên đường, móc điện thoại di động, thì cho Ngô Đạo Minh đánh tới. Lão bản, Lâm thần y không chịu đến khám bệnh tại nhà. Hắn nói thế nào? Ngươi không có báo tên của ta. Ngô Đạo Minh có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không có nói cho hắn biết. Nếu như chị Hảo tiểu thư, tiền xem bệnh hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiền xem bệnh còn chưa kịp nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra báo ngài tên. Hắn nói thế nào? Hắn nói. Trung niên nhân này do dự. Sửa chữa xoắn suýt kết. Cũng là không dám đem lời nói ra. Ngô Đạo Minh cả giận. Ngươi cả lầm à. Có chuyện mau nói. Trung niên nhân cắn răng một cái. Nhắm mắt lại nói ra. Hắn nói để ngài có bao xa lăn bao xa. Lâu dài trầm mặc. Trung niên nhân thậm chí đều đã nghe được chính mình lão bản cái kia tiếng hít thở nặng nề. Có thể nghĩ. Hắn hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Phanh. Cũng không biết hắn là ngã cái gì. Trong loa truyền đến một trận thanh âm chói tai. Cho thể diện mà không cần. Gia hỏa này quả thực là cho thể diện mà không cần. Ngô Đạo Minh phẫn nộ gầm thét lên. Tốt, ta liền tự mình đi một chuyến nghi tâm viên. Xem hắn Lâm Thành Phi rốt cuộc muốn làm gì. Một cái thầy thuốc nhỏ mà thôi. Còn tại cho ta được đà lấn tới. Ba, điện thoại đoạn. Cũng không biết Ngô Đạo Minh là đưa di động treo vẫn là ngã. Không có đợi bao lâu, thì có một chiếc Rolls Royce phiên bản dài đã lái đến. không có lái hướng bãi đỗ xe, ngược lại trực tiếp ngăn ở nghi tâm viên cửa chính. Phanh, cửa xe bị người từ bên trong trùng điệp đẩy ra. Ngô Đạo Minh theo trong xe đi xuống. Trung niên nhân bảo Tiêu lập tức ngoan ngoãn nghênh đón. Lão bản, ngài đến. Ngô Đạo Minh trực tiếp hỏi. Lão Vương, Lâm Thành Phi thật sự là nói như vậy? Lão Vương lập tức nhấc tay thề nói. Lão bản, ta coi như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám châm ngòi ly gián a. Ngô Đạo Minh hung hăng cắn răng. Tốt, rất tốt. Hôm nay Lâm Thành Phi không cho ta một cái công đạo. Ta và hắn chưa xong. Nói chuyện, hắn thì nhanh chân đi tiến nghi tâm viên. Lâm Thành Phi, ngươi đi ra cho ta. Ngô Đạo Minh tại trà lâu lầu một trong đại sảnh cao giọng hô. Lầu một đang dùng trà người ào ào đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hôm nay nghi tâm viên là làm sao? Lại nhiều lần có người đến tìm phiền toái. Nhậm Hàm Vũ nhướng mày, vừa muốn nghênh đón, Lâm Thành Phi đã chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Nhìn đến Lâm Thành Phi bóng người, Ngô Đạo Minh hai ba bước thì xông đi lên. Cau mày, nổi giận phừng phừng, Lâm Thành Phi, ngươi là có ý gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, như thế kỳ quái, Ngô tiên sinh rất là kỳ lạ đi vào ta trà lâu. Chất vấn ta là có ý gì? Ngươi là đến bị điên sao? Khác giả ngu ở trước mặt ta. Ngô Đạo Minh cả giận nói. Ta hảo ý để bảo Tiêu mời ngươi đi vì nữ nhi của ta xem bệnh. Ngươi không đi cũng liền thôi. Vì cái gì mở miệng đả thương người? Mở miệng đả thương người? Ta nói qua cái gì? Lâm Thành Phi vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Ngươi để cho ta có bao xa lan bao xa? Lời này là ngươi nói đi. Không sai, thật là ta nói. Lâm Thành Phi gật đầu. Ngươi còn thật dám thừa nhận. Ngô Đạo Minh giận quá mà cười. Ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Giải thích? Ngươi muốn cái gì giải thích? Ngươi đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn là có ý gì? Ngô Đạo Minh mặt âm trầm, hung ác âm thanh chất vấn. Rất đơn giản a. Lâm Thành Phi cười cười. Cũng là mặt chữ ý tứ, để ngươi có bao xa lăn bao xa a. Ngươi, Ngô Đạo Minh khí đỏ mặt tía tai, hắn không nghĩ tới, Lâm Thành Phi ngay trước hắn mặt, còn dám nói thế với, đây thật là muốn cùng hắn vạch mặt, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu tiết tấu a. Lâm Thành Phi thần sắc cũng lạnh xuống đến, Ngô tiên sinh, trước đó ta xem ở Tiểu Tuyết trên mặt mũi, đi ngươi trong nhà, vì hai vị tiểu thư chữa bệnh, ngươi không biết cảm kích cũng liền thôi, còn đem ta đưa đi ra. Tốt, ta có thể không so đo, nhưng là, ngươi hôm nay khiến người ta tại ta trà lâu trước mặt la to. Những người hộ vệ này, càng là giống như bắt cóc, muốn đem ta mang đi, ta không có đi hỏi một chút ngươi là có ý gì. Ngươi ngược lại không kịp chờ đợi đưa tới cửa. Ngô tiên sinh, ngươi thật coi ta Lâm Thành Phi dễ khi dễ sao? Ngươi là thầy thuốc, ta mời ngươi đi chữa bệnh. Thiên kinh địa nghĩa, Ngô Đạo Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải trả không nổi tiền xem bệnh. Ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Muốn bao nhiêu ta thì cho ngươi bao nhiêu? Ngô lão bản thật sự là hào khí. Hiện tại, lập tức vì nữ nhi của ta chữa bệnh. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngô Đạo Minh ra lệnh. Ha ha, Lâm Thành Phi mất cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngô Đạo Minh cau mày nói. Ta đã nói tiền xem bệnh tùy ý ngươi mở. Thì nhất định không biết nuốt lời. Ta vẫn là câu nói kia. Lâm Thành Phi nụ cười liền ngưng. Mặt không biểu tình nói ra. Có bao xa, ngươi liền lan bao xa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.